nghi thức lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasina. Người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có ý nguyện muốn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasina. Nghi thức theo tuần tự. Người cận sự nam, cận sự nữ hoặc hành giả đảnh lễ ngài trưởng lão xong, tiếp theo thực hành nghi lễ theo tuần tự như sau: đảnh lễ Đức Thế Tôn, lễ sám hối Tam Bảo, lễ sám hối Đức Phật Bảo, Uttamang Ghe Ná Vande Hằng Ba Đá Băng Sung Vasuttamang Bhutthe Vô Khalito Đô Sô Bhutthô Khamatú Tăng Ma Ma. Còn hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Lễ sám hối Đức Pháp Bảo. Uttá Man Ghê Ná Văn Đề Hằng Tham Manh Chá Đu Vi Thăng Vá Răng Tham Mê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Tham Mô Khá Mơ Tú Tăng Má Má. Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng Pháp Bảo, Pháp Học và Pháp Hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Lễ sám hối Đức Tăng Bảo. Uttá Man Ghê Ná Văn Đề Hằng Căng Ganh Chá Đu Ví Thú Tá Măng Sang Ghê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Sang Gô Khá Má Tú Tăng Má Má. Còn hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lại. Bài kệ cầu nguyện. Imina Bunya Kamena Sabbe Phaya Vinasantu Nibbanang Athigantun Hi Sabba Dukkha Bamukkhami. Do nhờ năng lực thiền tâm sám hối này, cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt. Mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn. Cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái sinh. Xin thọ phép quy y Tam Bảo và bát giới Ubodhisattvasila. A Hằng, Phan Tê, Tí Sa Rá Nê Ná, Sa Há, A Thành Gá, Sa Mán Na Gá Tăng, Ubodhisattvasila, Tham Măng, Gia Cha Mỹ, A Nút Gá Hằng, Cá Toa, Si Lăng, Đê Thá Mê, Phan Tê. Đu Tí Dâm Bí, A Hằng, Phan Tê, Tí Sa Rá Nê Ná, Sa Há, A Thành Gá, Sa Mán Na Gá Tăng, Ubodhisattvasila, Tham Măng, Gia Cha Mỹ, A Nút Gá Hằng, Cá Toa, Si Lăng, Đê Thá Mê, Phan Tê. Tá Tí Dầm Bí A Hằng Phan Tê Tí Sa Rá Nề Ná Sa Há A Thành Gá Sa Mán Đa Gá Tăng U Bồ Sa Thá Si Lăng Thầm Măng Giá Chà Mỹ A Nút Gá Hằng Cá Tòa Si Lăng Đê Thá Mê Phan Tê. Kính bạch ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá có 8 điều giới. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasila có 8 điều giới cho con. Bạch ngài. Kính bạch ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasila có 8 điều giới. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasila có 8 điều giới cho con. Lần thứ nhì. Bạch ngài. Kính bạch ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasila có 8 điều giới. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasila có 8 điều giới cho con. Lần thứ ba. Bạch ngài. Phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasila. Hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubodhisattvasila có 8 điều giới như sau. Ngài trưởng lão truyền dạy rằng: Ngài trưởng lão, Dâm A Hằng Vá Dà Mỹ Tăng Vá Đề Thá, sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, các con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy. Tất cả mọi người cận sự nam, Cần sự nữ đồng thanh thưa rằng: Cần sự nam, A Má Phan Tê, dạ xin dân kính bạch ngài. Đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài trưởng lão hướng dẫn đảnh lễ Đức Thế Tôn rằng: Nam mô Tát Xá Phá Gá Vá Tu A Ra Há Tu Samma Sambut Tát Xá ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi kính lễ Đức Thế Tôn xong, ngài trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo như sau: Bút Thăng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thăm Măng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang Găng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đủ Tí Dầm Bí Bút Thăng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đủ Tí Dầm Bí Thăm Măng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đủ Tí Dầm Bí Sang Găng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tá Tí Dầm Bí Bút Thăng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tá Tí Dầm Bí Thăm Măng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tá Tí Dầm Bí Sang Găng Xá Ra Năng Gác Chà Mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ngài trưởng lão Tí Xá Ra Ná Gá Ma Năng Bá Rí Buôn Năng, phép quy y Tam Bảo trọn vẹn bấy nhiêu? Cần sự nam, A Bá Phan Tê, dạ xin dân kính bạch ngài. Thọ trì bát giới U Bồ Xá Thá Xì Lá. Sau khi thọ phép quy y Tam Bảo xong, tiếp theo thọ trì bát giới U Bồ Xá Thá Xì Lá có 8 điều giới như sau: 1. Bà Đà Tỷ Bà Tà Vê Đá Má Ní Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Già Mỹ, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự sát sinh. 2. A Đình Na Đa Na Vê Đá Má Ní Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Già Mỹ, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự trộm cắp. 3. A Bà Đá Má Chá Rí Già Vê Đá Má Ní Xích Kha Bá Đăng Xá Ma Đi Già Mỹ, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự hành dâm. 4. Mú Sa Va Đa Vê Rá Má Ní Xích Kha Bá Đăng Sa Ma Đí Già Mí, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói dối. 5. Sú Ra Mê Há Giá Mách Chấp Bá Ma Đá Tha Na Vê Rá Má Ní Xích Kha Bá Đăng Sa Ma Đí Già Mí, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. 6. Vi Ca Lá Hồ Cha Na Vê Ra Ma Ní Xích Kha Bá Đăng Sa Ma Đí Già Mí, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự dùng vật thực phi thời. 7. Na Chá Ghi Tá Và Đi Tá Vi Su Lá Đá Sa Ná Ma La Gan Thá Vi Lê Bá Ná Tha Ra Ná Ma Đá Ná Vi Phù Xá Na Tha Na Vê Ra Ma Ní Xích Kha Bá Đăng Sa Ma Đí Già Mí, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh sự tham ái. 8. Uccha Sayana Maha Sayana Veda Mani Sikha Badang Samadhi Yami, con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa chỗ nằm ngồi, nơi quá cao và xinh đẹp. Ngài trưởng lão Tí Sa Ra Nề Ná Sa Há A Than Gá Sá Ma Na Gá Tăng U Bồ Sa Thá Si Lăng Tham Măng Sa Thú Tăng Cá Toa A Ba Ma Đề Ná Sâm Ba Đề Hí, phép quy y Tam Bảo và bát giới U Bồ Sa Thá Si Lá có 8 điều giới xong rồi, con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn bằng pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiền pháp phát sinh. Cần sự nam, A Má Phan Tê, dạ xin dân kính bạch ngài. Ngài trưởng lão Silena Gutatin Janti Silena Phogasambada Silena Niputin Janti Takmasilang Visodhaye. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cần sự nam, sa thú, lành thai, lành thai. Sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới, Ubosathasila, có 8 điều giới xong rồi. Tiếp theo cần sự nam, cần sự nữ, nên đọc 3 bài kệ, khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác. Chỉ có quy y nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo mà thôi. Bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo. Ná thí mê sa ra năng anh hằng, bút thô mê sa ra năng vá răng, ê tê ná sắc chách vá chê ná, hô tú mê cha giả măng gá lăng. Ná thí mê sa ra năng anh hằng, thầm mô mê sa ra năng vá răng, ê tê ná sắc chá vá chê ná, hô tú mê cha giả măng gá lăng. Ná thí mê sa ra năng anh nhăng, sang gô mê sa ra năng vá răng, ê tê ná sắc chá vách chê ná, hồ tú mê chá gia măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Phật bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Pháp bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Tăng bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ pháp quy y Tam Bảo và thọ trì bát giới Ubosathasila, có 8 điều giới đối với người cần sự nam hoặc cần sự nữ. Đó là cách thọ trì riêng từng mỗi điều giới trong bát giới Ubosathasila. Cách thọ trì chung 8 điều giới trong bát giới Ubosathasila cùng một lần như sau: Athan Gassa Managatang Ubosathasilang Sabadiyami. Con xin thọ trì bát giới Ubosathasila gồm có 8 điều giới. Theo cách thọ trì chung 8 điều giới trong bát giới Ubosathasila cùng một lần, nếu người nào phạm một điều giới nào trong bát giới Ubosathasila thì xem như phạm bát giới Ubosathasila, bởi vì tác ý thọ trì chung 8 điều giới cùng một lần. Cho nên người cần sự nam, cần sự nữ nên thọ trì bát giới Ubosathasila trở lại. Còn theo cách thọ trì riêng từng mỗi điều giới trong bát giới Ubosathasila, nếu người nào phạm một điều giới nào trong bát giới Ubosathasila thì cái điều giới còn lại vẫn chưa phạm, bởi vì tác ý thọ trì riêng mỗi điều giới. Cho nên người cần sự nam, cần sự nữ nên thọ trì điều giới ấy trở lại. Bát giới Ubosathasila không phải là thường giới của tất cả mọi người tại gia. Cho nên nếu người cần sự nam, cần sự nữ nào có khả năng thọ trì bát giới Ubosathasila rồi giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn, thì người cần sự nam, cần sự nữ ấy có được phước thiện giữ giới đặc biệt hơn phước thiện giữ ngũ giới, có quả báo đặc biệt hơn phước thiện giữ ngũ giới. Nếu người cần sự nam, cần sự nữ sau khi đã thọ trì bát giới Ubosathasila ấy rồi mà không thể giữ gìn cho được trong sạch đầy đủ trọn vẹn thì không có được phước thiện giữ giới đặc biệt ấy. Giới cấm và giới hành. Trong bát giới Ubosathasila gồm có 2 loại giới. Varitasila, giới cấm là điều giới không được phạm. Charitasila, giới hành là điều giới nên thực hành. 1. Varitasila, giới cấm trong bát giới Ubosathasila có 4 điều giới mà tất cả mọi người không được phạm, đó là: 1. Điều giới tránh xa sự sát sinh. 2. Điều giới tránh xa sự trộm cắp. 3. Điều giới tránh xa sự nói dối. 4. Điều giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say. Đó là 4 điều giới cấm có trong ngũ giới là thường giới mà tất cả mọi người có bổn phận giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn thì được phước thiện giữ giới, có quả báo an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nhưng nếu người nào phạm điều giới cấm nào, thì người ấy đã tạo ác nghiệp điều giới ấy, rồi phải chịu quả khổ của ác nghiệp ấy trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. 2. Charitasila. Giới hành trong bát giới Ubosathasila có 4 điều giới mà người nên thực hành, đó là 1. Điều giới tránh xa sự hành dâm. 2. Điều giới tránh xa sử dụng vật thực phi thời. 3. Điều giới tránh xa sự xem múa hát, thổi kèn. 4. Điều giới tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Đó là 4 điều giới hành mà hành giả nên thực hành, giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn thì được nhiều phước thiện giữ giới đặc biệt, có quả báo an lạc đặc biệt, làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiền pháp phát sinh, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nhưng nếu người cần sự nam, cần sự nữ tại gia nào không thực hành, thì người cần sự nam, cần sự nữ ấy không có được phước thiện giữ giới đặc biệt, không có quả báo an lạc đặc biệt, mà không có tội nào cả. Thật vậy, 4 điều giới hành. Hành giả là người cần sự nam nào hoặc cần sự nữ nào sau khi đã thọ trì bát giới Ubosathasila rồi. Nếu có hành dâm với vợ của mình hoặc chồng của mình thì phạm điều giới hành dâm, mà không phạm điều giới tà dâm với vợ của người khác hoặc chồng của người khác. Nên người cần sự nam ấy hoặc cần sự nữ ấy không được phước thiện đặc biệt giữ gìn bát giới Ubosathasila mà thôi, bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người. Bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai tại gia có giới hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, vẫn lập gia đình có con được, như bà Visakha khi còn nhỏ lúc 7 tuổi đã trở thành bậc thánh nhập lưu. Khi trưởng thành, bà Visakha có chồng, có 20 đứa con, 10 đứa con trai và 10 đứa con gái, vân vân. Hành giả là người cận sự nam nào hoặc cận sự nữ nào sau khi đã thọ trì bát giới Ubosathasila rồi, đến chiều tối nếu bị đói không chịu nổi, nên người cần sự nam ấy hoặc người cần sự nữ ấy đã uống sữa, ăn trái cây, ăn bánh ngọt vân vân của mình thì phạm điều giới dùng vật thực phi thời, nên không được phước thiện đặc biệt giữ gìn bát giới Ubosathasila mà thôi, không có tội, bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Hành giả là người cần sự nam nào hoặc cần sự nữ nào sau khi đã thọ trì bát giới Ubosathasila rồi, nếu ngồi xem múa hát thì cần sự nam ấy hoặc cần sự nữ ấy phạm điều giới xem múa hát, nên không được phước thiện đặc biệt giữ gìn bát giới Ubosathasila mà thôi, không có tội, bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Hành giả là người cần sự nam nào hoặc cần sự nữ nào sau khi đã thọ trì bát giới Ubosathasila rồi, nếu nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp thì cần sự nam ấy hoặc cần sự nữ ấy phạm điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, nên không được phước thiện đặc biệt giữ gìn bát giới Ubosathasila mà thôi, không có tội, bởi vì không làm khổ mình, không làm khổ người khác. Tuy nhiên, hành giả phạm 4 điều giới hành này làm cản trở cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ.